Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ở vang dội vui sướng bối cảnh âm hạ, chói mắt bạch quang dần dần tiêu tán, mọi người rốt cuộc thấy rõ trước mắt cảnh tượng, rộng lớn màu trắng trong thế giới, ở giữa đặt một cái nho nhỏ hình tròn sân khấu bốn phía nạm một vòng giá rẻ 5 màu tiểu bóng đèn. Thân cao 2 mét to lớn Mario liền đứng ở này tiểu sân khấu thượng. Bóng đèn lập loè, hắn đắc ý mà bãi so ngón tay cái kinh điển tạo hình. Thập phần buồn cười, sân khấu phía trên, ở trong không khí huyền phù một cái LED đèn bài. Đèn bài biểu hiện một cái màu đỏ con số 6456. Lấy sân khấu vi tâm, bạch quang thối lui, chung quanh sự vật chậm rãi hiện ra. Đường mạch hai mắt co rụt lại, toàn bộ màu trắng trong thế giới, phô một chương thật lớn Monopoly trò chơi bản đồ, Mario sân khấu trên bản đồ trung ương, 150 cái biên trường 1 mét hình vuông từng người đầu đuôi liên tiếp, đem sân khấu vây quanh, hình vuông ô vuông dựng hướng liền thành một đám thon dài hình chữ nhật, uốn lượn khúc chiết, từ 8 người dưới lòng bàn chân lúc đầu, về phía trước lan tràn. Tha chín cong, cuối cùng thông hướng Mario nơi tiểu sân khấu, đường mạch dưới chân, là một cái màu đỏ tươi hình vuông ô vuông, cái này ô vuông cùng mặt khác ô vuông không giống người thường. Mặt khác ô vuông bên cạnh đều lập lòe màu trắng quang mang. Duy độc 8 người dưới lòng bàn chân cái này ô vuông bị màu đỏ tràn ngập. Đường mạch đã từng gặp qua cái này nhan sắc, cùng huyết giống nhau màu đỏ. Ở ô vuông trung ương viết một cái tiếng Anh, Start Everybody Lady, Welcome to Mario Monopoly Game. Hồn hậu giọng nam dọa mọi người nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn lại, kia Mario không biết khi nào đã không còn bãi tạo hình. Hắn đứng ở tiểu sân khấu thượng, đôi tay chống nạnh, nói, ta thân ái bọn nhỏ, hoan nghênh đi vào Mario Monopoly trò chơi, ta là các ngươi thơ ấu tốt nhất bằng hữu. Mario, đường mạch khi còn nhỏ thường xuyên chơi siêu cấp Mario, cái này thích ăn nầm ống dẫn công đã từng thịnh hành toàn cầu. Vì Nintendo sáng tạo quá lịch sử, hắn xác thật rất quen thuộc Mario, nhưng vô luận là đường mạch vẫn là mặt khác 7 người. Nhìn cái này to lớn Mario, ai cũng chưa biện pháp nhẹ nhàng xuống dưới, các cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn, Mario phảng phất toàn chưa phát hiện. Hắn cảm động nói, Nga, xem các người ánh mắt, đừng khóc, hài tử, ta là các người yêu nhất Mario thúc thúc, đây là một cái cỡ nào đáng giá chúc mừng thời khắc. Bọn nhỏ thích, làm Mario thúc thúc cảm động đến mỗi ngày buổi tối đều tại hạ thủy đạo trộm mặt nước mắt. Các người như thế thích Mario, cho nên ta quyết định, vì các người khai triển trận này Monopoly trò chơi. Bọn nhỏ. Trò chơi này là vì sở hữu thích Mario nhân loại mà mở ra. Này phiên truyện ma quỷ đường mạch không có nghe nhiều ít. Hắn nhìn như ở nhìn chằm chằm Mario. Trên thực tế vẫn luôn ở chú ý chung quanh 7 người còn có trên mặt đất Monopoly ô vuông. Nếu đều tiến vào trò chơi, việc đã đến nước này, hắn sẽ không đem lực chú ý quá nhiều mà đặt ở trả thù kia 7 cái kéo chính mình tiến trò chơi. Người thượng. Hắn càng cần nữa chú ý chính là như thế nào thông quan trò chơi. Hiện giờ nguy hiểm nhất chính là cái này kỳ quái trò chơi. Một người tuổi trẻ nam nhân đứng ra, run run rẩy rẩy mà nói. Này, đây là cái gì trò chơi? Hảo vấn đề, đáng yêu hài tử, Mario tay phải hướng tà thượng hoa. So cái ngón tay cái động tác, đây là một cái khen thưởng trò chơi. Mỗi cái nghe lời hiểu chuyện hảo hài tử. Đều có thể từ Mario thúc thúc trong tay được đến phong phú phần thưởng. Bọn nhỏ, mau tới chơi trò chơi đi. Đi vào Mario thúc thúc bên người. Này đó phần thưởng toàn bộ đều là của các ngươi. Mario nghiêng người một làm. Bỗng nhiên, hắn phía sau xuất hiện một cái tiểu kim sơn. Vô số vàng bạc châu báu đôi ở tiểu sân khấu thượng. Hình thành một cái tiểu sơn đôi. Mario lại đứng trở về. Này đó lễ vật biến mất không thấy, ngọa tao, như vậy nhiều vàng, còn có kim cương, thật nhiều kim cương, Mario lộ ra một mặt hiền lành tươi cười. Bọn nhỏ, này đó đều là của các ngươi, Đường Mạch âm thanh lạnh lùng nói. Quy tắc trò chơi là cái gì? Nhìn đến này đó ô vuông sao? Đáng yêu Mario thúc thúc muốn cùng các ngươi chơi một hồi Monopoly trò chơi. Chỉ có nhanh nhất đến sân khấu hai tử, mới có thể được đến sở hữu khen thưởng. Các ngươi chơi đùa Monopoly trò chơi sao? Bọn nhỏ, một người tuổi trẻ nữ nhân do dự trong chốc lát, đứng ra nói, ta chơi đùa, Monopoly trò chơi có thật nhiều loại, bất quá đều là ném xúc xắc, căn cứ ném ra điểm số đi phía trước đi tới tương ứng ô vuông số. Ô vuông bên trong có khả năng là khen thưởng, có khả năng là trừng phạt, còn có khả năng trở về lùi lại. Là cái dạng này đi, không sai. Là cái dạng này, ta chơi đùa, có người phụ họa. Mario cười nói, ta bọn nhỏ thật thông minh. Lần này hắc tháp trò chơi nhân vật là đại gia quen thuộc Mario. Hơn nữa thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn rất hòa thuận mà cùng đại gia nói chuyện với nhau. Mọi người đối hắn dần dần không hề như vậy phòng bị. Cũng dám đứng ra lên tiếng nói chuyện. Đường Mạch như cũ nhìn Mario, không có tỏ thái độ. Ở Mario Monopoly trong trò chơi, có một viên thần kỳ xúc xắc. Mario vươn đôi tay. Bạch bạch một phách, một viên thật lớn xúc xắc từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm một tiếng dừng ở các người chơi trước mắt. Này viên xúc xắc, kêu may mắn xúc xắc. Mỗi cái hài tử ấn thứ tự ném mạnh nó. Ném cái gì điểm số, liền đi tới nhiều ít cách. Ai đi trước đến nơi đây, ai chính là cuối cùng người may mắn. Có thể đạt được Mario thúc thúc cho ngươi chuẩn bị sở hữu phần thưởng, liền đơn giản như vậy. Đường Mạch nhíu mi đang chuẩn bị mở miệng, một đạo già nua to lớn vang dội thanh âm ở hắn phía trước vang lên. Này đó ô vuông có nguy hiểm sao? Đường Mạch quay đầu nhìn lại, là cái kia làm bộ chân xoay lão nhân. Mario cao hứng mà nói, may mắn hài tử như thế nào sẽ có nguy hiểm? Đường Mạch trực tiếp thay đổi cái cách nói. Này đó ô vuông đều có cái gì? Monopoly trò chơi, người chơi mỗi đi vào một cái ô vuông, cơ bản đều sẽ gặp được khen thưởng hoặc là trừng phạt. Bình thường Monopoly trò chơi, khen thưởng phần lớn là được đến đồng vàng hoặc là lại đi phía trước đi vài bước đặc quyền. Trừng phạt phần lớn là mất đi đồng vàng, thậm chí trở lại khởi điểm, trọng đầu lại đến, Mario, 150 cái ô vuông. Thả rất nhiều Mario thúc thúc đưa cho bọn nhỏ tiểu lễ vật. May mắn hài tử có thể được đến này đó lễ vật. Ta đem chúng nó xưng là khen thưởng cách, nhưng là có hảo hài tử liền có hư hài tử. Đôi khi bọn nhỏ cũng sẽ làm ra làm Mario thúc thúc thương tâm sự. Cho nên còn có một ít ô vuông. Phóng chính là trừng phạt hư hài tử đạo cụ. Này đó là trừng phạt cách nghe được trừng phạt. Đại gia tâm đều nhắc lên. Này chỉ diện mạo đáng yêu to lớn Mario, dùng đen như mực đôi mắt nhìn về phía mọi người, khóe miệng chậm rãi gợi lên, lộ ra một mặt cổ quái tươi cười. Đối với càng nghe lời hảo hài tử, Mario thúc thúc cho bọn họ càng thêm tốt khen thưởng, chỉ cần tiến vào này đó ô vuông, có thể được đến các ngươi tưởng tượng không đến đồ vật. Tỷ như một cái dị năng, tỷ như một lần trò chơi lưu trữ cơ hội. Những cái đó ô vuông ta xưng là quốc vương cách. Đường Mạch hô hấp cứng lại. Dị năng, trò chơi lưu trữ, ở cái này Monopoly trong trò chơi, cư nhiên có thể được đến loại đồ vật này. Mặt khác bảy người cũng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, khó có thể khắc chế chính mình cực nóng ánh mắt. Đường Mạch lập tức bình tĩnh lại, có khen thưởng, sẽ có trừng phạt, tốt như vậy khen thưởng. Đối ứng trừng phạt sẽ là, còn có một ít ô vuông, Mario thúc thúc xưng chúng nó vì phạm nhân cách, làm đại chuyện xấu hư hài tử, đều là không thể tha thứ người xấu. Bọn họ không hề thích Mario, bọn họ thích kia chỉ diện mạo cổ quái phẫn nộ chim nhỏ. Thích những cái đó không thể hiểu được sẽ chạm vào biến mất màu sắc rực rỡ kẹo. Mario biểu tình nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn còn đang cười. Nhìn về phía mọi người trước mắt lại lộ ra cừu hận cùng ghét bỏ. Mario thúc thúc làm bạn các ngươi nhiều ít năm tháng, kia chỉ ghê tởm chim nhỏ, Nó có cái gì tốt? Các ngươi vì cái gì thích nó? Nói, oanh, Mario một chân dậm ở trên sân khấu. Này một dưới chân đi. Phẳng phất động đất buông xuống. Màu trắng thế giới kịch liệt chấn động. Nga, ta đáng yêu bọn nhỏ. Ta vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Mario sắc mặt bỗng chốc biến hóa. Động đất dư ba còn không có ngừng nghỉ. Hắn liền lại thay kia phó họa ái dễ gần mặt. Mario thúc thúc biết, các ngươi đều là hảo hài tử. Hảo hài tử là sẽ không gặp được những cái đó ghê tởm phạm nhân cách. Chỉ có hư hài tử mới có thể ném đến nó. Mario thúc thúc cố ý cấp ham chơi hài tử chuẩn bị một cái thú vị ô vuông. Nó kêu tự do nhảy chuyển cách động đất dần dần bình ổn. Nhưng đường mạch sắc mặt lại rất khó coi. Cái này to lớn Mario thực lực ra ngoài hắn tưởng tượng. Có thể tạo thành như vậy động tĩnh. Hắn tựa hồ so đại chuột chũi còn cường. Mario phẳng phất không cảm nhận được những người khác đối hắn sợ hãi kiêng kỵ ánh mắt. Hắn lo chính mình nói. Đừng có người đi vào tự do nhảy chuyển cách. Có thể tùy ý lựa chọn hướng cái nào ô vuông tiến hành nhảy lên. Có hai loại lựa chọn. Đệ nhất loại, đi phía trước nhảy lên, tối cao nhưng nhảy lên 30 cái ô vuông. Đệ nhị loại, sau này nhảy lên, có thể trở lại phía sau tùy ý một cái không có đi qua ô vuông. Bọn nhỏ thích nhất tự do nhảy chuyển cách, như vậy thú vị ô vuông. Các ngươi nhất định sẽ đặc biệt thích nó, còn có cuối cùng một loại ô vuông. Đó là Mario thúc thúc cho các ngươi chuẩn bị lớn nhất kinh hỉ. Nó kêu thông quan cách, đúng vậy. Các ngươi không có nghe là Mani chỉ cần ai may mắn mà dẫm tới rồi cái này ô vuông. Hắn liền có thể trực tiếp thông quan. Mario múa may đôi tay. Hưng phấn mà nói. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu, nhìn về phía 8 người. Như vậy bọn nhỏ, trò chơi sắp bắt đầu rồi. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Leng keng. Đại hình nhiều người phó bản trò chơi, Mario Monopoly trò chơi, chính thức bắt đầu. Quy tắc trò chơi, đệ nhất, chỉ cho phép dựa theo xúc sắc điểm số hoặc tự do nhảy chuyển cách quy tắc. Đi tới hoặc lui về phía sau tương ứng cách số, đệ nhị. Quốc vương cách chiếm tổng cách số 5%, phần thưởng vì hắc tháp ngầm đồng ý, nhưng mang ra phó bản, đệ tam. Phạm nhân cách chiếm tổng cách số 5%, vì nhân quả luật hẳn phải chết trừng phạt, đệ tứ. Tự do nhảy chuyển cách chiếm tổng cách số 20%, thứ 5. Khen thưởng cách cùng trừng phạt cách các chiếm tổng cách số 20%, thứ 6. Dẫm chung duy nhất thông quan cách người chơi, nhưng trực tiếp thông quan, thứ 7. Còn lại vì chỗ trống cách, thứ 8. Trò chơi nội tử vong tức trò chơi ngoại tử vong, đáng yêu ống dẫn công thúc thúc thích nhất nghe. Lời hiểu chuyện hài tử, nhưng là đối với hư hài tử. Hắn cũng không nương tay, thanh thúy giọng trẻ con ở mỗi người bên tai vang lên. Mọi người sắc mặt biến ảo, cực đại nguy hiểm, cũng cùng với thật lớn khen thưởng. Phạm nhân cách là nhân quả luật hẳn phải chết cách, hắc tháp nói như vậy. Mọi người đều minh bạch, dẫm đến phạm nhân cách hẳn phải chết, nhưng nó chỉ chiếm tổng cách số 5%. Nhưng nếu dẫm tới rồi quốc vương cách đâu? Dị năng, lưu trữ, Mario nói mấy thứ này đều có. Hắc tháp nói mấy thứ này có thể mang ra trò chơi. Nếu bọn họ dẫm đến quốc vương cách, nếu, Mario đứng ở tiểu sân khấu thượng, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn dưới đài 8 người loại, hắn thân thể cao lớn mỗi động một chút đều sẽ phát ra kẽo kẹt thanh âm. Nhưng không ai dám xem thường hắn. Hắn nói, Nga, ta bọn nhỏ. Bắt đầu trò chơi đi. Nguyên bản kia tuổi trẻ nữ nhân chủ động đem to lớn xúc sắc cầm lên. Ôm vào trong ngực, vừa nghe Mario nói muốn bắt đầu trò chơi. Nàng trong lòng cả kinh, nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ nam nhân. Lâm Bang Thành, ta không nghĩ ném cái này xúc sắc. Ngươi trước đến đây đi, vì cái gì là ta à? Tuổi trẻ nam nhân sắc mặt biến đổi. Ngươi ngay từ đầu làm gì muốn bắt cái này xúc sắc? Nữ nhân vừa nghe lời này. Vội vàng đem xúc sắc ném tới trên mặt đất, một cái hói đầu trung niên nam nhân do dự mà nói. Dù sao cũng phải có cái thứ tự đi. Như vậy, ta đề nghị, chúng ta trò chơi này tổng cộng là 8 người. dựa theo kích phát trò chơi trình tự, phản tới ném xúc xắc, cuối cùng một cái kích phát trò chơi. Cái thứ nhất ném xúc xắc, thế nào, mọi người xoát xoát nhìn về phía Đường Mạch, chỉ có cái kia lão nhân mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ. Đường Mạch bình tĩnh mà ngước mắt nhìn về phía bọn họ. Ta trước tới cũng không có vấn đề, các ngươi tựa hồ là cho nhau không quen biết, ta hiện tại tương đối muốn biết, vừa rồi ở bên ngoài, vì cái gì các ngươi đồng tâm hiệp lực mà muốn đem ta kéo vào trò chơi này? Nghe được Đường Mạch nói nguyện ý cái thứ nhất ném xúc xắc, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, một cái có bụng bia trung niên nam nhân nói, tiểu huynh đệ, cũng là xin lỗi ngươi. Ngươi không biết trò chơi này có bao nhiêu ghê tởm, đi chúng ta đụng tới cái này bồn hoa kia một khác, lại đột nhiên bị Hắc Tháp báo cho, kích phát tới rồi một cái gì đại hình phó bản trò chơi. Nhưng cái này phó bản là 8 người trò chơi, muốn 8 người tổ đội mới có thể tiến vào. Hắc Tháp nói cho chúng ta biết, nếu không có tìm toàn người, chúng ta liền vô pháp rời đi bồn hoa chung quanh 10 mét khu vực. Muốn vĩnh viễn bị nhốt ở đàng kia, hơn nữa đối phương nhất định phải ở trò chơi thời gian nội chạm vào bồn hoa. Cũng chính là kia cái gì buổi sáng 6 giờ đến buổi chiều 6 giờ. Ta đều đợi một ngày, mới gom đủ 8 người, Đường Mạch như suy tư gì gật gật đầu. Cho nên ngươi là thứ 7 cái. Hắn nhìn về phía lão nhân, ta là bị bọn họ này đàn kẻ lừa đảo lừa tiến vào. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, dựa vào cái gì muốn từ sau đi phía trước ném xúc xắc? Là các ngươi những người này đem chúng ta lừa tiến trò chơi. Rõ ràng nên cái thứ nhất kích phát trò chơi người đi trước ném xúc xắc. Là nàng hại mọi người, đem chúng ta đều hố tiến trò chơi này. Một cái phụ nữ trung niên tức khắc sắc mặt trắng bệch. Ta này lại không nghĩ. Ta chỉ là tưởng ngồi ở bồn hoa bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Ai biết sẽ biến thành như vậy. Ta không cần cái thứ nhất đi. Từ sau đi phía trước tới. 7 người bắt đầu khắc khẩu lên. Nếu không phải ngươi kích phát trò chơi, chúng ta những người khác sẽ bị hố tiến vào. Ta xem nên từ ngươi bắt đầu, ngươi rõ ràng là bởi vì ngươi là thứ 5 cá nhân. Cho nên mới không nghĩ từ sau đi phía trước ném xúc xắc đi. Ngươi vừa rồi cùng chúng ta cùng nhau hô cái kia lão nhân cùng cái kia tiểu tử thời điểm thực sức. Khoát sao, hiện tại trang cái gì bước? Ngươi, không được cãi nhau, Mario hồn hậu to lớn vang dội thanh âm chợt vang lên. Áp qua mọi người thanh âm đi, nghe lời hài tử cũng không cãi nhau. Chẳng lẽ các ngươi đều là không nghe lời hài tử? Ân, nhớ tới Mario vừa rồi kinh thiên động địa một chân, mọi người trong lòng run lên. Không dám nói lời nào, vẫn luôn không chớp mắt Đường Mạch lúc này đột nhiên cao giọng nói. Nên bắt đầu trò chơi, đáng yêu Mario thúc thúc, chúng ta 8 người muốn chơi trò chơi, xúc xắc lại chỉ có một, khẳng định đến có một cái trước sau thứ tự. Vừa rồi tiến vào trò chơi thời điểm, ta nghe được Hắc Tháp theo thứ tự báo ra chúng ta 8 người tên. Không bằng liền ấn cái kia trình tự bắt đầu trò chơi. Có thể chứ? Đường Mạch phản ứng quá nhanh, lập tức liền nói đại đoạn nói, những người khác còn không có phản ứng lại đây, qua 10 giây, có người lấy lại tinh thần, phẫn nộ mà trừng mắt Đường Mạch, người mẹ nó là có ý tứ gì? Nga, ta thông minh hài tử, người nói được có đạo lý, là Mario thúc thúc không suy xét hảo, vậy ấn Hắc Tháp báo danh tự trình tự bắt đầu đi. Ta nhìn xem, cái thứ nhất là Lý Trinh. Lý Trinh, hài tử, ngươi ở nơi nào, mau tới ném xúc xắc đi. Phụ nữ trung niên sắc mặt xanh mét, nàng bả vai run rẩy, không có đi phía trước đi. Mario lại hỏi một lần, Lý Trinh đâu, ta hài tử, ngươi ở nơi nào, phụ nữ trung niên run rẩy đi phía trước đi rồi một bước. Đột nhiên, Mario thanh âm lạnh băng, ta hài tử, ngươi chẳng lẽ không nghĩ chơi cái này thú vị trò chơi sao? Độ ấm sậu hàng, một cổ bức người hàn ý đến xương mà đến, kia phụ nữ trung niên sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Vội vàng chạy tiến lên, bế lên cái kia xúc xắc, ta chơi, ta chơi, ta hiện tại liền chơi. Mario tầm mắt dường như dao nhỏ, bức cho kia phụ nữ không chút suy nghĩ, theo bản năng mà liền đem trong tay xúc sắc ném đi ra ngoài. Liền ở nàng tung ra đi trong nháy mắt, Mario hình như là đã quên, lại hình như là cố ý, phát ra một đạo kỳ quái tiếng cười, thấp thấp mà nói, Nga, ta bọn nhỏ, đã quên nói cho các ngươi, đệ nhất danh hài tử có thể được đến Mario thúc thúc cho các ngươi khen thưởng. Nhưng cuối cùng một người hài tử thật sự quá sẽ không chơi trò chơi. Mario thúc thúc muốn đem hắn lưu lại nơi này. Hảo hảo dạy hắn như thế nào chơi trò chơi, đường mạch trong lòng cả kinh. Nhìn về phía thật lớn Mario, Mario trên mặt tràn đầy sáng lạn tươi cười. Hắc động giống nhau trong hai mắt lại lây dính không tiền nhiệm gì ý cười. Đông, nam, ta là nam, kia phụ nữ run run rẩy rẩy mà nói ra xúc sắc chính diện con số. Thật cẩn thận mà bán ra bước chân, vừa đi ra, start ô vuông. Nàng liền điên cuồng mà đi phía trước chạy, giống như mặt sau có thứ gì ở truy nàng dường như. Một hơi chạy tới thứ năm cách, nàng đứng ở thứ năm cách thượng, ô vuông bên cạnh màu trắng quang mang biến hóa thành màu vàng. Phụ nữ lo lắng đề phòng mà đợi trong chốc lát, không phát sinh bất luận cái gì sự. Mario cười nói, đây là một cái chỗ trống cách, chúc mừng ngươi. Ta đáng yêu hài tử, phụ nữ trung niên sụi lơ ở trên mặt đất. Cái thứ hai ném xúc sắc chính là hói đầu trung niên nam nhân. Hắn sụ mặt, cầm lấy xúc sắc, đem xúc sắc đặt tới, năm, một mặt, trong miệng lẩm bẩm, năm, năm, năm, xúc sắc rơi xuống đất, chính diện là sáu, hói đầu nam nhân nuốt nước miếng một cái, khẩn trương mà đi tới thứ sáu cách thượng, ở hắn dẫm đến ô vuông thượng kia một khắc. Bỗng nhiên, ô vuông bên cạnh từ bạch quang biến thành màu đỏ quang mang. Đường mạch cẩn thận nhìn chằm chằm kia ô vuông bên cạnh ánh sáng. Lúc này, không trung vang lên quen thuộc siêu cấp Mario trò chơi âm nhạc. Cái này biến cố làm hói đầu nam nhân sợ tới mức lảo đảo một bước. Thiếu chút nữa dẫm đến phụ nữ trung niên thứ năm cách. Leng keng, kích phát khen thưởng cách. Đạt được Mario màu đỏ thần kỳ nấm một viên, dùng ăn màu đỏ thần kỳ nấm, nhưng bổ sung thể lực, chỉ ở phó bản nội khởi hiệu, không thể mang ra trò chơi, một viên tròn tròn màu sắc rực rỡ đại nấm từ không trung xuất hiện. Bẹp một chút, dừng ở hói đầu nam nhân trong lòng ngực, nam nhân vừa rồi còn dọa đến run bần bật, đột nhiên được đến khen thưởng, hắn ngốc tại chỗ, qua một phút đồng hồ. Mới mừng rỡ như điên mà nâng lên đại nấm, tam hạ hai hạ liền ăn sạch, rõ ràng là không thục sinh nấm, nhưng đương nam nhân cắn khai nấm thịt khi, nồng đậm mùi hương truyền ra, rất nhiều người đều cầm lòng không đậu mà nuốt nước miếng một cái. Nhìn chằm chằm nam nhân kia, 10 phút sau, 7 người toàn bộ ném xong xúc sắc, lão nhân cùng tuổi trẻ nữ nhân may mắn mà ném tới rồi 6 giờ. Cùng hói đầu nam nhân giống nhau, đạt được thần kỳ nấm mani bụng bia nam nhân cùng đệ nhất vị phụ nữ giống nhau. Dẫm lên thứ năm cách thượng, tuổi trẻ nam nhân cùng một cái khác chưa từng nói chuyện qua trung niên nam nhân ném tới rồi 4. Điểm mani bọn họ sợ hãi mà dẫm lên đi, may mắn chính là, đệ tứ cách cùng thứ năm cách giống nhau, là cái chỗ trống cách, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đến phiên đường mạch trước nay đều cảm thấy chính mình vận khí rất kém cỏi. Địa cầu online sau, hắn tổng cộng tham gia 3 cái trò chơi, giúp Mosaic tìm thư, tầng thứ nhất công tháp trò chơi, Mario Monopoly trò chơi, mỗi một cái, hắn đều là bị người khác mạnh mẽ kéo vào trò chơi. Đối với tuyệt đại đa số hoa hạ người chơi tới nói, bọn họ chỉ sợ chỉ bị phó văn đoạt hố quá một lần. Bị bắt tham gia công tháp trò chơi. Nhưng đối đường mạch tới nói. Hắn nhân sinh, tràn ngập bi kịch, 3 cái trò chơi, không một cái là tự nguyện tiến vào. Chính thức người chơi đều có được dị năng. Người khác là phun hỏa, loại độc hoa. Hắn liền bắt được một quyển sách. Kia quyển sách còn đặc biệt tiện. Mỗi ngày không tổn hại đường mạch hai câu nó liền cả người khó chịu. Tổng thượng sở thuật, đường mạch vận khí tựa hồ thật không thế nào hảo. hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn trong tay xúc sắc, thực mau ném mani đông, xúc sắc chính diện dừng ở 3 điểm thượng, đệ tam cách còn không có người đi qua, đường mạch một đầu ra cái này điểm số, mặt khác 7 người sôi nổi tò mò mà xem hắn, đứng ở đệ tứ cách 2 người mặt lộ vẻ vui mừng. Mario nói qua hắn sẽ đem cuối cùng một người chơi lưu lại nơi này. Hiện tại có đường mạch ở, bọn họ tạm thời không phải cuối cùng một người. Đường mạch mặt vô biểu tình mà đi hướng cái thứ 3 ô vuông. Đường hắn đứng ở đệ tam cách khi, bỗng nhiên, màu trắng ô vuông biến hóa, biến thành màu đỏ, trò chơi âm nhạc vang lên. Đường mạch ninh chặt lông mày, tay phải bất động thanh sắc mà ấn ở chính mình cổ tay trái đại que diêm hoa văn thượng. Cảnh giác mà nhìn bốn phía, leng keng. Kích phát một bậc trừng phạt cách, trừng phạt nội dung, ở 3 phút nội, nói ra chính mình đã từng đã làm một kiện chuyện xấu, đường mạch. Ngoặc kép, xui xẻo cũng không cần xui xẻo đến loại tình trạng này đi. Hơn nữa này xem như cái gì trừng phạt, khinh thường người sao, trong lòng vô ngữ đến cực điểm, đường mạch mặt ngoài lại không có gì phản ứng, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, một bậc trừng phạt cách. Có lẽ về sau còn sẽ có nhị cấp, ba cấp trừng phạt cách, cái này trừng phạt yêu cầu không đau không ngứa, mặt khác trừng phạt cách cũng sẽ đơn giản như vậy. Ở tự hỏi này đó đồng thời, đường mạch trương khẩu, ngữ khí bình tĩnh mà nói, sơ chung thời điểm ta đã từng ở lớp học thích nhất khi dễ người. Cũng thường xuyên khi dễ ta lưu manh đồng học trên ghế đồ đầy 502 keo. Đi học thời điểm hắn không biết tình mà đứng lên trả lời vấn đề. Quần bị dính vào trên ghế, lộ ra quần lót, lão sư đến nay cũng không biết là ta là Mani, dừng một chút. Đường mạch sắc mặt bất biến mà nhìn về phía sân khấu trung ương Mario. Rốt cuộc ta là cái hảo hài tử, Mario tán đồng mà nói. Không tồi, trừng ác xương thiện, ngươi thật là cái hảo hài tử. Mặt khác 7 người, ngoặc kép. Cùng lúc đó, phổ đông khu mới nào đó tiểu khu ngoại, 2 cái tuổi trẻ nam nhân cùng một người tuổi trẻ nữ nhân đi vào tiểu khu. Thực mau, bọn họ liền ở tiểu khu trung ương trong hoa viên phát hiện kia 6 cụ chết tương kỳ quái thi thể. Cột tóc đuôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét mỗi người miệng vết thương. Cuối cùng nàng trở lại đệ nhất cổ thi thể bên, tháo xuống bao tay. Đem tay đặt ở trung niên nam nhân ngực vết thương chí mạng miệng vết thương thượng. Tay nàng ấn đi lên, một đạo màu trắng quang liền từ nàng lòng bàn tay sáng lên. Tuổi trẻ nữ nhân nhắm mắt lại, mày khóa khởi, tựa hồ ở cảm thụ được cái gì. Qua 3 phút, tuổi trẻ nữ nhân ngẩng đầu nói, là bị người kia giết, nàng chỉ hướng bên cạnh nằm một khối thi thể. Tiếp theo nàng lại đứng lên. Đi đến mặt khác 5 cổ thi thể bên cạnh, theo thứ tự dùng tay ấn ở bọn họ miệng vết thương thượng. Cuối cùng đến ra kết luận, này 6 cá nhân là giết hại lẫn nhau chết ăn mặc màu đen áo lông vũ tuổi trẻ nam tử nhíu mi. Phù hợp số 2 phó bản đặc điểm Mani này phụ cận đã xuất hiện 3 cái như vậy vứt xác điểm. Phụ cận hẳn là tồn tại số 2 phó bản nào đó nhập khẩu. Hiện tại không phải trò chơi thời gian. Số 2 phó bản an toàn, chúng ta phải nắm chặt thời gian, tìm ra chung quanh có khả năng số 2 phó bản nhập khẩu địa điểm Mani hiện tại lấy cái này tiểu khu. Vì trung tâm, phạm vi 500 mễ nội đều hoa vì số 2 phó bản nhập khẩu tiềm tàng che giấu khu. Phân công nhau đi tìm, 12 giờ ở cái này tiểu khu hoa viên hội hợp, 3 người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Gật gật đầu, phân công nhau hành động. Bên kia, Mario Monopoly trong trò chơi, vòng thứ nhất ném xúc sắc kết thúc, 8 người lại ném mạnh tam luân, trải qua 4 luân ném mạnh xúc sắc, tất cả mọi người đi phía trước đi tới vài chục bước. Từ đợt thứ 2 sau này, đường mạch vận khí tựa hồ có điều chuyển biến tốt đẹp. Hắn liên tiếp đi tới 17 cách, trước mắt đứng ở thứ 20 cách thượng, ở lần thứ 2 đến lần thứ 4 ném xúc sắc chung. Hắn dẫm trúng một cái khen thưởng cách cùng 2 cái chỗ trống cách. Hữu kinh vô hiểm đứng ở 8 người chung vị thứ 2. Ở khen thưởng cách, hắn đạt được một đóa vô địch cảnh sát hoa. cùng siêu cấp Mario đạo cụ giống nhau như đúc, có kỳ quái nấm cùng hoa, ăn này đóa hoa, đường mạch đem đạt được 5 phút đồng hồ vô địch thời gian. Đáng tiếc chính là này đóa hoa cần thiết ở bắt được tay trước tiên liền ăn luôn. Không thể mang ở trên người, đường mạch ăn xong hoa sau, trên người lập lòe một tầng nhàn nhạt kim quang, từ xa nhìn lại, thế nhưng có điểm giống tôn Phật tượng, hắn cũng xác thật cùng những nhân cách khác cách không vào. Hắn là cuối cùng một cái bị hố tiến trò chơi, không giống trước mấy cái kích phát phó bản, bọn họ ở bồn hoa biên thủ 1-2 ngày, cho dù là người xa lạ, cũng hơi chút quen thuộc một chút. Hơn nữa đường mạch trò chơi bắt đầu trước còn hố bọn họ một phen. Làm chính mình cuối cùng một cái ném mạnh xúc sắc, ném xúc sắc trước sau trình tự, nhìn như không quan trọng, bởi vì xúc sắc điểm số là tùy cơ, không bởi vì ngươi là đệ mấy cái ném xúc sắc người mà thay đổi. Nhưng ở vòng thứ nhất chung, trình tự kỳ thật là quan trọng nhất, ném xúc sắc loại đồ vật này, cũng không hoàn toàn dựa vào vận khí. Ném xúc sắc góc độ, sức lực, có thể cực đại trình độ ảnh hưởng ném ra kết quả. Trời phi hành cờ thời điểm, có người thường xuyên có thể ném 6 giờ, lập tức đi tới một đi nhanh, không nhất định gần là vận khí tốt, có khi cũng là vì hắn nắm giữ ném xúc sắc kỹ xảo. Trừ này bên ngoài, cuối cùng một cái ném xúc sắc người, nếu dẫm tới rồi tự do nhảy chuyển cách, như vậy có người trước mặt tham khảo. Có thể càng tốt mà lựa chọn muốn nhảy chuyển ô vuông. Đường mạch cũng có cái này ý tưởng, cho nên mới muốn cuối cùng một cái ném xúc sắc, làm phía trước 7 người cấp chính mình dò đường, xác định mỗi cái ô vuông nội dung. Đáng tiếc chính là, sau lại hắn tự mình thượng thủ mới phát hiện, cái này xúc sắc quá cổ quái, nó lại đại lại trọng, nhân loại căn bản vô pháp khống chế nó tung ra đi điểm số. Mỗi người tung ra đi sau, xúc sắc trên mặt đất tự do xoay tròn, bốn luân ném xúc sắc, đường mạch mỗi lần đều ở nếm thử ném nào đó cố định điểm số. Lại chưa từng thành công quá, hẳn là trò chơi bản thân liền bóp chết người chơi khống chế xúc sắc điểm số khả năng tính. Trước mắt trò chơi tình huống, xếp hạng đệ nhất vị người chơi đứng ở đệ 22 cách thượng. Tiếp theo là đường mạch 20 cách, cuối cùng vị người chơi đứng ở 14 cách thượng. Bốn luân chung, có ba cái người chơi dẫm tới rồi tự do nhảy chuyển cách. Bọn họ vẫn là thông minh, không có lựa chọn mù quáng mà đi phía trước dược tiến. Mà là nhảy tới có người chơi dẫm quá, đã biết khen thưởng cách cùng chỗ chống cách, hoặc là lựa chọn không nhảy chuyển. Đãi tại chỗ, suốt bốn luân ném xúc sắc kết thúc, cuối cùng một cái cầm xúc sắc chính là đường mạch. 20 cách là khen thưởng cách, đường mạch ăn hoa. Kế tiếp lại đến phiên phụ nữ trung niên ném xúc sắc. Xúc sắc ở không trung bay lên, bay đến phụ nữ trung niên trong tay. Đường mạch ăn hoa, vẫn luôn cúi đầu, nhìn trong tay tàn lưu vô địch cảnh sát hoa rễ cây. Hoa thân đã bị hắn ăn luôn, chỉ còn lại có này căn thon dài màu xanh lục rễ cây. Cái này khen thưởng nhìn như so thần kỳ nấm hảo. Lúc sau có người chơi khác dẫm đến mặt khác nấm khen thưởng. Trước mắt đã biết màu đỏ nấm nhưng bổ sung thể lực. Màu xanh lục nấm nhưng ở 10 phút nội tăng cường người chơi sức lực. Màu tím nấm nhưng cho người chơi một phen sắc bén vũ khí. Cận tồn ở 10 phút, nhưng vô địch cảnh sát hoa bắt được tay sau. Cần thiết lập tức ăn luôn. Thả tồn tại thời gian vì 5 phút đồng hồ. 8 người đi tới 20 cách tả hữu vị trí. Cũng đã kích phát mặt khác trừng phạt cách. Có hai cái trừng phạt cách cùng đường mạch đụng tới đệ tam cách giống nhau. Không đau không ngứa, tuy tiện liền đi qua, nhưng là có một cái trừng phạt cách, năm đó nhẹ nữ nhân dẫm tiến vào sau, đột nhiên toát ra một viên thật lớn màu đen nấm ani tuổi trẻ nữ nhân sợ tới mức thét chói tai. Nàng rút ra tùy thân mang theo dao gọt hoa quả, cùng màu đen nấm vật lộn 3 phút, rốt cuộc giết chết này chỉ nấm. Đồng thời cánh tay thượng bị cắn ra một đạo thâm có thể thấy được cốt khẩu tử. Cái này trừng phạt cách, là ba cấp trừng phạt cách, cùng đường mạch tưởng tượng giống nhau. Trừng phạt cách cũng phân cấp bậc càng cao, trừng phạt khó khăn càng lớn. Như vậy, tối cao trừng phạt cách là mấy cấp? sẽ gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Đường Mạch nhìn trong tay rễ cây, ánh mắt dần dần co chặt. Vô địch cảnh sát hoa không nên như vậy, Zoria. 5 phút đồng hồ vô địch thời gian, nhìn như cường đại, nếu lấy vô địch trạng thái đụng tới kia chỉ màu đen nấm. Hoặc là mặt khác cái gì khủng bố trừng phạt cách quái vật. Đây là thần khí, nhưng 8 người theo thứ tự ném xúc xác, tiếp theo luân lại đến phiên Đường Mạch ném xúc xác, ít nhất yêu cầu 10 phút, vô địch thời gian là 5 phút đồng hồ, đi đến tiếp theo cách phải đợi 10 phút, Đường Mạch này 5 phút đồng hồ hoàn toàn lãng phí tại chỗ. Không có đi tới một bước, cũng không có khả năng gặp được bất luận cái gì nguy hiểm ni như vậy. Này đóa hoa tồn tại mục đích rốt cuộc là cái gì? Cái này khen thưởng có cái gì ý nghĩa? Đường Mạch siết chặt màu xanh lục rễ cây. Đại não nhanh chóng tự hỏi. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra đáp án. Lúc này, phụ nữ trung niên tính toán tung ra xúc xác. Mario lại đột nhiên nói chuyện. Nga, bọn nhỏ, vừa rồi ta quên nói. Tuổi lớn chính là trí nhớ không tốt. Mario thúc thúc năm nay đã 36 tuổi. Ở trò chơi trong thế giới chính là cái lão nhân gia. Như vậy chuyện quan trọng, ta thế nhưng đã quên nói ra, phụ nữ trung niên mờ mịt mà ngẩng đầu. Nhìn Mario, trong tay phủng không tung ra đi xúc xác, Đường Mạch mơ hồ đã nhận ra một tia không thích hợp đồ vật. Hắn trong lòng dâng lên một trận kỳ quái bất an, Carmony không đúng. Khẳng định không đối, có chỗ nào không đúng. Mario giơ lên đại đại miệng. Đen nhánh đôi mắt không có tình cảm mà nhìn đứng ở ô vuông mỗi cái người chơi. Nói là đang cười, trong thanh âm lại mang theo nào đó căn bản không có che giấu vui sướng khi người gặp họa. Từ vòng thứ 5 ném xúc xắc bắt đầu, đứng ở cùng cách người chơi đem kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Lấy đệ 19 cách nêu ví dụ, nếu ngươi, Mario chỉ hướng phụ nữ trung niên. Ngươi hiện tại đầu tới rồi 2 điểm, vậy ngươi liền sẽ từ 17 cách đi đến 19 cách. Tiếp theo, nơi này trở thành ngươi ô vuông, như vậy ở ngươi lúc sau, chỉ cần có ai dẫm tiến cái này ô vuông, 19 cách liền sẽ kích phát ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả. Mario bên miệng tươi cười càng lúc càng lớn, kia sợi kích động cùng hưng phấn vui sướng khi người gặp họa cũng càng ngày càng rõ ràng. Hiệu quả kích phát, vô luận ô vuông nguyên bản là cái gì, sẽ lập tức biến thành thất cấp trừng phạt cách, chỉ có đường ô vuông thượng chỉ còn lại có một cái người chơi khi. Thất cấp trừng phạt cách mới có thể biến trở về nguyên bản ô vuông. Mặc kệ này đây cái gì phương thức, chỉ cần ô vuông thượng chỉ còn lại có một cái người chơi. Hoặc là không có người chơi, nó liền sẽ biến trở về nguyên trạng Nga, Mario lại bổ sung nói. Nga đối, ngươi hiện tại đi đến 19 cách không quan hệ, tuy rằng mặt trên một cái có một cái hai từ, nhưng hắn mới đi đến vòng thứ tư, ai muốn cùng ngươi đồng cam cộng khổ, hiệu quả chỉ tác dụng ở 5 luân về sau người chơi trên. Người, Đường Mạch thong thả mà mở to hai mắt, cả người lông tơ dựng thẳng lên, kia 7 người ngay từ đầu còn không có minh bạch Mario ý tứ. Qua vài phút, bọn họ một đám hiểu được. Phụ nữ trung niên sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Thân thể phát run, không, không, ngươi đây là muốn chúng ta cho nhau tàn sát, ngươi là muốn chúng ta giết người. Đường Mạch tại đây một khắc, rốt cuộc minh bạch vô địch cảnh sát hoa tác dụng. Nếu có người dẫm tới rồi vô địch cảnh sát hoa, kia hắn ở kế tiếp 5 phút đồng hồ, sẽ trở nên vô địch. Ở hắn lúc sau dẫm tiến vào người kia lại không hề có được vô địch cảnh sát hoa. Bởi vì ở hắn dẫm tiến vào kia một khắc, cái này ô vuông liền từ khen thưởng cách biến thành thất cấp trừng phạt cách. 3 cấp trừng phạt cách là kia chỉ nguy hiểm màu đen nấm ni, thất cấp trừng phạt cách sẽ là cái gì? Tất cả mọi người kinh hoàng đến không biết làm sao. Đường Mạch hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng cuồn cuộn đi lên bất an. Ngẩng đầu, hắn ánh mắt đột nhiên đảo qua Mario trên đầu thật lớn LED đèn bài. Hắn trong đầu linh quang chợt lóe, hỏi, cái kia đèn bài thượng con số, có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Màu trắng trong thế giới, Mario đứng ở sân khấu thượng, ngẩng đầu nhìn mắt bản thân đỉnh đầu, 6456, bốn cái con số. Mario quỷ dị mà cười một tiếng, trả lời nói, a, ngươi hỏi cái này nha, đáng yêu hài tử, ngươi lòng hiếu kỳ thật trọng. Đây là chơi với ta quá, Mario Monopoly trò chơi, hài tử tổng nhân số nha. Thật đáng tiếc, bọn họ đều là bất hạnh vận lại không nghe lời hư hài tử. Toàn bộ không có thể đi đến nơi này, đạt được ta phần thưởng, đệ 6464 cái hài tử. Ngươi sẽ là cái may mắn hảo hài tử sao? Đây là Mario Monopoly trò chơi. Trò chơi này đến bây giờ mới chân chính bắt đầu. Hết chương.